Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 804, còn đại quân của Nguyên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên kia, Giang Siêu dẫn theo 1 vạn quân con cháu cùng với 10 vạn quân của Liên quân Bạch Liên quân và dân tộc thiểu số, chạy tới phía sau quân Đông Lộ Nữ Cho. Còn đại quân của Nguyên Vương Phù thì được Giang Siêu bố trí ở cánh trái quân Nữ Chân, Bạch Liên quân được bố trí ở trung lộ, đi cùng quân con cháu. 50 vạn quân dân tộc thiểu số thì được sắp xếp ở phía bên phải, tổng cộng 16 vạn đại quân, tạo thành thế tam giác, tiến về phía quân Nữ Chân đang ở phía trước. Dưới sự bao vây của cả 3 cánh quân, lần này e là quân Nữ Chân không thể chạy về được nữa. Trải qua trận chiến với quân Nữ Chân lần trước, bất kể là Bạch Liên quân, quân dân tộc thiểu số hay Nguyên Vương quân, bọn họ đều không còn sợ hãi trước quân Nữ Chân. Bọn họ đã tìm được sự tự tin từ quân Nữ Chân bất khả chiến bại trong truyền thuyết. Dù sao, liên quân mấy bên bọn họ còn từng đi theo Giang Siêu tiêu diệt quân Tây Lộ Nữ Chân cơ mà. Bên mình còn không tổn thất gì mấy. Giang Siêu cưỡi ngựa đi đằng trước, đi cạnh hẳn là Lạc Ngưng Sương. A Thi Mã thì dẫn theo quân dân tộc thiểu số của mình đi ở cánh quân bên phải. Tống Chân cùng Tống Yên dẫn theo Nguyên Vương quân đi ở cánh quân bên phải. Tiến hành như này là để cho quân Nữ Chân một đòn trở tay không kịp, mặt tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, phỏng chừng chưa đến một ngày là có thể chính thức bao vây hoàn toàn 3 đường rồi. Trọng điểm quan tâm của đám Hy Nhất hiện giờ là quân địch đang chặn ở đằng trước, bọn hắn không hề phát hiện ra mình đã bị người ta chặn đường lui, có lẽ hắn ta sẽ không bao giờ ngờ được rằng Giang Siêu sẽ điều động liên quân gồm 15 vạn người từ 3 bên. Và hắn ta cũng càng không ngờ được rằng Giang Siêu lại hành quân cấp tốc đi đến con đường rút lui của hắn ta. Hắn ta cũng không biết, chỉ cần một ngày thôi, hắn ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này Hy Nhất vẫn đang nhìn trận địa chặn đường ở đằng trước, ánh mắt hắn ta hiện lên nét mong chờ, đã qua 3 ngày rồi, chắc Ngân Thuật Khả sắp đến nơi rồi nhỉ. Phỏng chừng chưa tới một ngày nữa là có thể chiếm được trận địa trước mặt. Chỉ cần hắn ta nhìn thấy bên kia nổ súng chiến đấu, hắn A sẽ tấn công quân địch ở trận địa trước mặt ngay. Nhưng hắn ta không hề biết rằng, lúc này Ngân Thuật Khả đang toàn lực tấn công thành Phản Dương. Mặc dù người của hắn ta lèn vào trận địa đều biết, thành Phản Dương nằm ngay ở 100 dặm phía trước. Nhưng bọn hắn vẫn bị lạc đường vì không quen địa hình, vất vả 2 ngày mới tìm được đến chỗ Ngân Thuật Khả. Ngân Thuật Khả vừa mới hoàn thành lượt công thành thứ 2, bọn hắn tấn công theo kiểu nã đầy hỏa lôi bao trùm, làm cho quân con cháu trên tường thành chảy chật không thôi, hơn nữa còn thương vong thảm trọng. Đến nỗi có mấy lần Bình Nhạc quân đã leo được qua tường thành rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị quân con cháu dũng mãnh không sợ chết đuổi xuống, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên A, ZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.